Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, có lời không bồi thường mua bán. Kiều Luật cầm trong tay vibranium tấm chắn ném trở về, cũng xoay người nói, chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc, cho nên hiện tại ta cũng không đếm xỉa tới ngươi. Nếu như ngươi có nghi vấn gì, sẽ chờ đại chiến chấm dứt sau này hãy nói a. Ta tin tưởng ngươi biết làm chính xác sự tình. Nói xong, Kiều Luật liền dẫn Loki quyền trượng rời đi. Hiện tại hắn xác thực còn không có vô ích đi để ý tới một cái khác con thời gian tuyến thượng sự tình. Muốn hoàn mỹ địa giải quyết Roger cái kia thời gian tuyến thượng sự tình, phải đợi đến hắn tập hợp đủ vô hạn bảo thạch về sau. Đương nhiên nói, đều cũng không chính xác, bởi vì dù cho bên này thời gian trôi qua vài chục năm, tại Roger bọn họ thời gian tuyến thượng, cũng chẳng qua là đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Kiều Luật hay là trước muốn giải quyết trước mắt vấn đề. Tại Kiều Luật sau khi rời đi, Roger nhìn lấy trong tay vibranium tấm chắn hãm vào trầm tư. Lúc này, đi theo hắn cùng nhau xuyên qua được mặt khác hai đội người cũng đều phân biệt báo cáo ngoài ý liệu. Tin tức xấu, Steve, nơi này là Banner, Blicker phố 177 hiệu đã là một mảnh phế tích. Ta không nhìn thấy cái gì thánh sở, cũng không có thấy cái gì pháp sư. Các người xác định không có viết sai địa chỉ sao? Ta là Stark, đang tại nhà mình cao ốc mái nhà. Vũ trụ hình vuông thần bí bị nó bản thân năng lượng bảo hộ lấy. Muốn đóng phải nhờ vào Loki quyền trưởng. Đội trưởng, người cầm đến quyền trưởng sao? Nói một cách khác, bọn họ muốn cầm đến 3 khỏa vô hạn bảo thạch hành động đều thất bại. Nhất là thời gian bảo thạch. Chứ Blicker phố 177 hiệu New York thánh sở này một đầu mối bên ngoài. Bọn họ đối với như thế nào ở thời đại này cầm đến này khỏa vô hạn bảo thạch căn bản không có đầu mối. Cho dù là thiếu một khỏa vô hạn bảo thạch, bọn họ hành động cũng vẫn là tuyên cáo thất bại. Kể từ đó, cho dù bọn họ có thể cướp được Loki quyền trưởng cùng vũ trụ hình vuông thần bí, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, bốn người đều hãm vào khẩn trương. Đây chính là liên quan đến bọn họ là có thể hay không đủ cứu vớt trong vũ trụ biến mất kia một nửa. Sinh mệnh đại sự, Banner sốt ruột mà hỏi. Tony, người lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Trên tiến sĩ có còn hay không nhắc qua với ngươi thời gian bảo thạch có khả năng tại khác chỗ? Nào, ta nào biết được? Ta cùng hắn nhận thức không bao lâu, tên kia liền hóa thành cho. Tương lai Iron Man Tony cãi. Tony hỏi tiếp, thời đại này trên tiến sĩ đâu này? Banner hồi đáp, hắn vẫn chính là một cái bình thường bác sĩ. Vừa mới bởi vì tai nạn xe cộ phế hai tay. Ta hỏi qua, hắn cái gì cũng không biết. Alman Scott Cam chịu nói, cho nên nói. Hiện tại chúng ta không ai biết thời gian bảo thạch tung tích phải không? Ha ha, kia thật đúng là rõ đầu rõ đuôi xong đời. Captain America Roger nhìn xem Kiều Luật rời đi bóng, lưng như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ hắn sẽ biết. Hắn đột nhiên hướng Alman hỏi. Scott, chúng ta lưu lại ở cái thế giới này thời gian có hạn chế sao? Alman hồi đáp, sẽ không. Cho dù ở chỗ này đi qua vài chục năm, tại chúng ta thế giới cũng liền đi qua vài giây đồng hồ. Chỉ có tại xuyên Việt trong quá trình mới có thể tiêu hao pim hạt. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Tony liền vội vàng hỏi. Có lẽ, chúng ta cần làm tốt tiêu phí mấy năm thời gian để hoàn thành nhiệm vụ này chuẩn bị tâm lý. Roger như thế nói. Kiều Luật mang theo Loki quyền trượng rời xa thành thị, cũng giao nó cho lúc này tiếp ứng Lưu Bồi Cường, cũng để cho hắn trước tiên đem quyền trượng mang về tiền tuyến cứ địa đảm bảo. Bọn họ không cần sử dụng Loki quyền trượng đóng truyền tống môn, thậm chí phản lại muốn lợi dụng hoàn toàn khởi động vũ trụ hình vuông thần bí truyền tống môn. cầm truyền tống qua Chitauri người hạm đội cho toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy Loki quyền trượng hay là trước cất kỹ lại nói. Tránh tại kế tiếp đại chiến bên trong lưu lạc, Kiều Luật vừa muốn quay người phản hồi chiến trường, liền thấy được đuổi theo Roger. Còn lần này, hắn tựa hồ không phải là tới đoạt quyền trượng. Roger hướng Kiều Luật hỏi, người biết thời gian bảo thạch tung tích sao? Kiều Luật cười cười hồi đáp, ta biết tất cả vô hạn bảo thạch tung tích. Sau đó Roger liền lại lần nữa hãm vào trầm mặc, phảng phất đang suy nghĩ một kiện trọng yếu phi thường sự tình. Cuối cùng, hắn quyết định nói, vậy chúng ta làm giao dịch a? Chúng ta trợ giúp ngươi thu thập vô hạn bảo thạch, nhưng ở tập hợp đủ 6 khỏa vô hạn bảo thạch, ngươi phải cứu vớt chúng ta thế giới. Kiều Luật cũng không ngờ rằng hắn hội làm ra như vậy quyết định. Tại thời gian này tuyến thượng muốn tập hợp đủ 6 khỏa vô hạn bảo thạch có thể cần hao phí hảo mấy năm thời gian, đây không phải ký văn tự bán mình sao? Kiều Luật không khỏi buồn cười mà hỏi, ngươi làm sao biết ta sẽ không cầm vô hạn bảo thạch tới làm chuyện xấu? Bởi vì ta tin tưởng ta chính mình. Roger chém đinh chặt sắt hồi đáp, thời gian này đốt ta, không phải là đang cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Ta tin tưởng mình ánh mắt. Hắn lại bổ sung, huống chi, nếu như ngươi thật sự là không có hảo ý địa sử dụng vô hạn bảo thạch, chúng ta hội trước tiên ngăn cản ngươi. Lý do này thật sự là khiến Kiều Luật không còn lời để nói. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đi theo Roger một chỗ qua, còn có nắm giữ nano chiến giáp kỹ thuật Tony Stark đã có thể thuần thục sử dụng gamma xạ tuyến khiến cho mình cùng Hulk dung hợp Bruce Banner. Cùng với nắm giữ một bộ phận pim hạt kỹ thuật Armand Scotland. Bọn họ đều là nắm giữ hạch tâm kỹ thuật cực hạn nghiên cứu khoa học nhân tài. Có như vậy nhà khoa học gia nhập, còn có cái gì hảo do dự? Có lời không bồi thường mua bán a? Thành giao, Kiều Luật dứt khoát địa gật đầu nói. Đều tập hợp đủ vô hạn bảo thạch, ta phải giúp đỡ các ngươi thế giới. Roger cũng đã làm tốt trường kỳ tác chiến ý định, liền cũng buông lỏng một hơi nói, như vậy hiện tại ngươi cần ta nhóm hỗ trợ sao? Đi trước bộ chỉ huy đưa tin a, các ngươi cũng không muốn bị thời đại này chính mình trông thấy đúng không? Đối với cái này chi mới gia nhập chung cuộc The Avenger, Kiều Luật thế nhưng là đem bọn họ coi như quý giá nghiên cứu khoa học nhân tài đến sử dụng. Tiêu hao trên chiến trường không khỏi quá đáng tiếc. Trước để cho bọn họ ở hậu phương đợi a, ngày sau có là bọn hắn biểu hiện cơ hội. Kiều Luật chỉ cần thời gian này tuyến thượng sơ đại The Avenger tham gia tác chiến liền đầy đủ. Theo càng ngày càng nhiều nhân loại không quân gia nhập, New York trên chiến trường tử linh phi thuyền đã thời gian dần qua bị loài người máy bay chiến đấu. Số lượng cho nghiền ép trở về, quyền khống chế bầu trời dần dần trở lại nhân loại bên này. Trên mặt đất Chitauri người binh sĩ cũng kế tiếp liên tiếp bại lui. Thắng lợi ánh dạng đông tựa hồ đang ở trước mắt, sơ đại The Avenger 6 người cũng đều càng đánh càng hăng. Chitauri nhân sĩ binh có thể nói là tới một người chết một người, tới một đôi chết một đôi, lại cũng không cách nào hướng ra phía ngoài khuếch trương dù cho một bước nhỏ. Nhưng mà vẫn có một vấn đề thủy chung vô pháp giải quyết, đó chính là từng bước tới gần Dark Star Hiệu. Lúc này Dark Star Hiệu đã tương đối tiếp cận mặt đất, phía trên tát tạp binh sĩ thậm chí có thể trực tiếp nhảy xuống. Rất nhiều địa nhảy dù đến New York trên chiến trường, cầm trận chiến dưới mặt đất trận lại cho một lần nữa đoạt lại. Càng thêm đáng sợ là, nó cự ly New York càng ngoài hàng mẫu chiến đấu quần cũng gần vừa đủ. Nhìn xem phương xa hải vực thượng rất nhiều hàng không mẫu hạm, tàu khu trục, tàu bảo vệ tổ thành nhân loại hải quân hạm đội, Ronan cười lạnh một tiếng hạ lệnh, pháo mưa bắn một lượt. Dark Star Hiệu chỗ khủng bố, mới vừa vặn muốn bày ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.